Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, nhường lợi 2 tỷ. Gặp chàng diện không đến mức mất khống chế, Hoắc Nhất Bác mới hướng Trần Tấn gật gật đầu. Trần Tấn mắt sắc, trước đó đã nhìn thấy cái này lệnh người khắc sâu ấn tượng mỹ nữ. Cho nên đây là mặc dù Mai Mậu bị đẩy ra đám người đằng sau. Hắn vẫn là hô, Mai phóng viên, rốt cuộc Mai Mậu là một cái duy nhất làm qua hắn phỏng vấn phóng viên. Chí ít minh bạch nên đem lời đầu hướng địa phương nào dẫn. Để nàng mở đầu là tốt nhất, bị một đám người chen ở phía sau Mai Mậu chính trong bóng tối chửi mẹ đâu. Bỗng nhiên nghe thấy Trần Tấn hô tên của nàng. Lập tức ra sức chen đến phía trước, ngạo nghễ hừ một tiếng, bên trên phóng viên cũng nhớ tới người ta đây là người quen cũ. Đành phải không thể làm gì tạm thời thả tay xuống, Mai Mậu lúc này mới tích tụ ra tiếu dung đối Trần Tấn hỏi. Xin hỏi Trần Tổng, cái này chính là của ngươi, thứ hai gặp, sao? Hơn 280 ước nợ nần đã vượt qua Tấn Hoa công ty trước mắt tài sản tổng ngạch. Xin hỏi không đủ tài chính phải chăng cùng lần này thực nghiệp cự ngạc hoàng hách kia 200 ức siêu cấp vay có quan hệ? Mặt khác, ngươi làm ra dạng này chỉ vì cái trước mắt quyết định phải chăng cùng liên hợp thương hội mang tới áp lực có quan hệ? Còn có, Trần Tấn nhấc nhấc tay ngừng lại nàng cười nói, cũng không thể ỷ vào ngươi là mỹ nữ liền hỏi không ngừng a. Bất quá Mai Mậu hỏi cái này ba cái vấn đề, đúng lúc là Trần Tấn cần. Thế là hắn đáp, ta trả lời trước cái này ba cái vấn đề đi. Bất quá, là ngã trả lời. Thứ ba, ta làm ra quyết định như vậy cũng không phải là bởi vì chỉ vì cái trước mắt. Càng không là bởi vì cái gì liên hợp thương hội cho ta áp lực. Ta làm như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Kia chính là ta muốn làm như vậy. Hắn thốt ra lời này xong, ký giả phía dưới đều có thể cảm nhận được Trần Tấn trong lời nói chỗ thấu lộ ra ngoài kiên định. Lòng tin, tiếp theo liền càng thêm tò mò, lập tức lại đồng loạt nhấc tay. Trần Tấn khoát tay áo, tiếp tục cười nói, thứ hai, chúng ta lần này động tác rất lớn. Phương diện tiền bạc có chỗ thiếu cũng là tự nhiên, cho nên Hoàng Tổng Thế chấp vay. Đúng là tại vì lần này động tác chu bị tài chính. Bất quá ta cần trịnh trọng làm sáng tỏ một điểm là Hoàng Tổng làm như thế không hề giống ngoại giới đoán như thế, là bởi vì cảm thấy thực thể nghề chế tạo đã hoa vàng ngày mai mới tiến vào bất động sản. Vừa vặn tương phản, hắn danh nghĩa tất cả nhà máy kinh doanh tình huống đều phi thường tốt. Hắn là Tấn Hoa công ty rót vào đại lượng tài chính, trên thực tế cùng ta làm ra lần này quyết định lý do giống nhau như đúc. Đây cũng là ta muốn nói. Vấn đề thứ nhất, kia chính là chính chúng ta tại thu được cái gọi là tài phú hoặc là nói là địa vị xã hội về sau. Cũng không nguyện ý an phận ở một góc, mà là càng hy vọng có thể tại phạm vi năng lực bên trong. Thật sự rõ ràng thay rộng rãi mua phòng đám người mưu phúc lợi. Cho nên, vẻn vẹn cầm xuống nhóm này đuôi nát hạng mục, cũng không phải là Tấn Hoa công ty lần này động tác mục đích. Trừ cái đó ra, đem cùng chúng ta lần thứ nhất cầm xuống đuôi nát hạng mục đồng dạng. Những cái kia đã dùng tiền mua sắm những hạng mục này lại không có thể cầm tới nhà hộ khách. Chúng ta đều sẽ tại không thu lấy một phân tiền tình huống dưới. Tại hạng mục sau khi xây xong, đem phòng ở bình thường giao phó đến trong tay bọn họ. Trước đó còn kìm nén một đống lớn vấn đề muốn hỏi các phóng viên, lần này đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn cần trong chốc lát để tiêu hóa Trần Tấn trong lời nói này ẩn chứa lượng tin tức. Cái này 20 cái đuôi nát hạng mục cùng lúc trước 5 cái khác biệt. Trước đó 5 cái hạng mục đều là tại gần một trong thời gian 2 năm. Bởi vì bất động sản thị trường dị dạng bộc phát mới bị trước đó nhà đầu tư nhóm đánh bạc thức khai. Thác, nói một cách khác, khả năng ngay lúc đó khả năng mua một bộ kế 100 phương phòng ở. là 1 vạn đơn giá, tổng cộng cần 100 vạn. Nhưng đến hôm nay, giá phòng phổ biến ngã xuống, quân giới chỉ có 9.000 tả hữu, coi như lấy được phòng ở, khả năng cũng đã thua lỗ 10 vạn khối tả hữu. Đương nhiên, đây là tại Trần Tấn đưa vào trọng điểm trường học cùng chính phủ sửa chữa tàu điện ngầm quy hoạch. Sự tình trước kia, hiện tại tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, nhưng mặt khác 20 cái đuôi nát hạng mục. Thời gian khoảng cách coi như phi thường lớn, xa thậm chí có thể là 6-7 năm trước hạng mục, gần cũng là 2-3 năm trước, lúc ấy Đông Giang thành phố bất động sản quân giới thậm chí đều không cao hơn 1 vạn. Nói cách khác, lúc ấy mua xuống những hạng mục này hộ khách, chẳng những có thể lấy thuận lợi cầm tới phòng ở, còn không cần đền bù bất kỳ chênh lệch giá. Liền có thể ngồi hưởng bất động sản tăng giá trị tiền lãi. Thời gian càng lâu, tăng giá trị càng nhiều. 6-7 năm trước, những hạng mục này quân giới khả năng chỉ cần 4-5 ngàn. Nhưng bây giờ, một ít hạng mục chỗ bản khối quân giới thế nhưng là đã vượt qua 2 vạn. Gánh vác cách xù nợ nần, sau đó cách xù nhường lợi. Hiện trường an tĩnh một lúc sau. Có cái đầu óc nhanh nhất phóng viên lập tức nhấc tay. Trần Tấn đưa tay ra hiệu hắn nói chuyện. Đối mới vừa hỏi nói. Trần Tổng, ta thô đoán chừng một chút. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Không cần hộ khách đền bù giá. Không ràng buộc giao phó. Như vậy Tấn Hoa công ty rất có thể sẽ trực tiếp xói mòn gần 20 ức thậm chí nhiều hơn tiêu thụ ngạch. Cử động như vậy. Xác thực như lời ngươi nói, là tại cho hộ khách nhóm nhường lợi, nhưng ở thương nói thương, ngươi lại như thế nào cam đoan Tấn Hoa công ty bản thân khỏe mạnh phát triển đâu? Vẫn là nói vạn nhất mắt xích tài chính đứt gãy, ngươi muốn làm trong nước lớn nhất từ trước tới nay một cái đi đường nhà đầu tư. Nghe vậy, Trần Tấn âm thầm gật đầu, người phóng viên này đúng là đối Tấn Hoa công ty có không ít nghiên cứu. Hỏi lên vấn đề vô cùng xảo trá, bất quá hắn y nguyên mỉm cười nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, những hạng mục này chi cho nên lúc ban đầu sẽ bị mở phát ra tới. Tự nhiên cũng là làm qua không ít điều nghiên thị trường. Có tương ứng mục tiêu hộ khách quần thể, bọn chúng đuôi nát càng nhiều hơn chính là bởi vì lúc trước nhà đầu tư kinh doanh bất thiện hoặc là mắt xích tài chính đứt gãy. Nhưng chúng ta Tấn Hoa công ty không tồn tại vấn đề như vậy. Bởi vì lần này 20 cái hạng mục thể, lượng to lớn, cho nên cũng không phải chúng ta một nhà một mình tới làm. Mà là cùng Sở Nam tỉnh nổi danh phòng mong đợi Thiên Thự tập đoàn hợp tác. Thiên Thự tập đoàn chuyên nghiệp ta nghĩ là không cần thiết ta giải thích thêm cái gì đi. Vì lần này hạng mục, Thiên Thự tập đoàn đem bỏ vốn 100 ức. Cộng đồng là Đông Giang thành phố triệt để khoét đi những này trải rộng tại trong thành thị vết xẻo. Các phóng viên lần nữa tập thể trầm mặc, liền ngay cả Hoắc Nhất Bác cũng có chút kinh ngạc nhìn Trần Tấn. Hắn chỉ biết là Thiên Thự tập đoàn lần này cũng dính vào, nhưng lại không biết vậy mà cũng đầu nhập vào như thế món tiền tài lớn. Hoắc Nhất Bác là đối Tấn Hoa công ty hiểu rõ vô cùng. Hắn biết Tấn Hoa công ty nguyên do 100 ức trước mắt bỏ ra khả năng ngay cả 10 ức cũng chưa tới. Kia lại thêm Hoàng Hách lại một lần rót vào 200 ức cùng Thiên Thự tập đoàn 100 ức. Tổng cộng gần 400 ức tiền mặt. Điên rồi, Hoắc Nhất Bác không có tới dùng mình một cái. 400 ức a, nhưng hắn lại đến bây giờ đều không làm rõ ràng. Trần Tấn lực lượng đến từ chỗ đó. Mình phối hợp hắn làm một chút quy hoạch trên thay đổi nhỏ động. Không có khả năng, những cái kia biến động mặc dù xem như lợi tốt, nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào giống trọng điểm trường học cùng tàu điện ngầm như thế đưa. Đến hiệu quả nhanh chóng tác dụng, bỗng nhiên, Hoắc Nhất Bác vậy mà cảm thấy mình so đám kia các phóng viên còn tốt hơn kỳ một ít. Mà các phóng viên cũng lấy lại tinh thần tới. Theo Trần Tấn một cái tiếp một cái quả bom nặng ký ném ra. Hôm nay ký kết nghi thức,